Chương 166, Đại Tư Mệnh liền song nhược sủng nhi. Một đạo giống như đến từ tầng 3 lầu khàn khàn thanh âm đánh gãy bàng nghị, cũng tham dự cạnh tranh giao. Xin lỗi, Yến các lão, thân phận ngài tuy cao, nhưng nguyệt tầm ngư chúng ta cũng cần, chúng ta lại giao phẩm là thượng phẩm đoạn nguyệt đao. Dứt lời ở giữa, đã có nhân viên lễ tân theo phát ra tiếng nhã gian bên trong đi ra, người sau còn cấp tốc đóng lại nhã gian cửa, hiển nhiên là nhã gian bên trong người, cũng không muốn bị người ta biết, bọn họ là ai. Mà từ cái kia nhân viên lễ tân đỡ ra đến một khối hình trăng lưới liềm bảo đao, nó đã ở phòng giao dịch điêu khắc mái vòm ánh sáng phía dưới, chiếu sáng rạng rỡ rơi vào đám người trong mắt. Hảo đao bên trong phòng giao dịch người đều vô cùng có nhãn lực, có thể kết luận ra, nơi này bảo đao giá trị, tại phía xa ban cựu thảo trên giấy. Bất quá, Mị Nhi đã lấy ra một cái toàn thân hàn mang lập lòe truy thủ, cũng nói ra, hàn thiết truy, siêu phẩm trở xuống đều có thể đoạn. Có thể chống đỡ chặn bất luận cái gì siêu phẩm vũ khí ba đòn. Lời vừa nói ra liền có dưới người ý thức chất vấn lên tiếng, không có khả năng, hàn thiết chủy tuyệt không có khả năng ngăn cản siêu phẩm vũ khí công kích, đây là thường thức hàn thiết mặc dù cứng, không thể ngăn cản siêu phẩm. Tầng 3 lầu vị kia không hiển lộ nguyên thanh lại giao người cũng nói, không sai, bà nghị đại sư vốn là luyện khí sư, nghĩ đến rõ ràng hơn, tại luyện khí giới, không tồn tại cái gì vượt cấp sản phẩm. Đẳng cấp vật liệu chính là chết quy củ. Hạ phẩm vật liệu, không thể rèn đúc ra trung phẩm vũ khí, từ dưới phẩm vật liệu rèn đúc đi ra phẩm vũ khí, tuyệt không thể ngăn cản trung phẩm vũ khí, cứ thế mà suy ra không tồn tại vượt cấp vũ khí, đây là tu luyện giới đều biết thưởng thức. Cứ việc thử một lần. Mỹ Nhi đáp lại rất đơn giản, thử hỏng rồi cũng không sao, ta chỗ này còn có một cái, nhưng người thử tu trả giá các loại ngạch đại giới. Tốt khẩu khí bên trong phòng giao dịch người nghị luận ầm ĩ có thế bảng nghị lại nói, thử cũng không cần thiết, nhưng không biết cô nương có thể hay không đem truy thủ, giao cho bỉ nhân khoảng cách gần một xem cho Mị Nhi không cần nói nhảm nói, trực tiếp đem truy thủ bay lên không đưa đến bảng nghị bên cạnh. Sảng khoái bảng nghị duỗi ra hai tay, lấy tu vi nâng truy thủ, cũng nghiêm túc phân biệt. Một lát sau, hắn liền đem truy thủ về đưa đến Mị Nhi bên cạnh, cũng nói ra, ta quân bảo các có thế hứa hẹn. Yến các lao tham dự lại giao cái này truy thủ, thật có vị này hầu gái cô nương lời nói hiệu quả. Phòng giao dịch lần thứ hai xôn xao, làm sao có thể đun nở dê vở ơ a thật bất khả tư nghị, nhưng đây là bảng nghị đại sư giám định kết quả, không sai được. Cũng không phải, như thật có vấn đề, quân bảo các cũng sẽ toàn quyền, cả đời phụ trách đinh bảng nghị tại mọi người nghị luận một lát sau, mới lần thứ hai gõ vang đinh linh vừa nói, xin hỏi tầng 3 lầu số 6 nhã gian quý khách. Ngại nhưng còn có cái khác giao dịch phẩm tham dự lại giao không có. Tầng 3 lầu khách quý tiếc nuối đáp lại. Mà lấy Mị Nhi lấy ra chủy thủ đẳng cấp, mong muốn tới cạnh tranh, ít nhất cũng phải lấy ra nửa bước truyền kỳ cảnh thiên tài địa bảo, hoặc ngang cấp thành phẩm đan dược, các loại vũ khí. Cái này hiển nhiên là một bút cực kỳ không có lời mua bán, là lấy trên trận đều không có người lại mở lời. Bà Nghị liền gật gật đầu chuẩn bị tuyên bố sau cùng giao dịch kết quả. Thế mà lại có một thanh âm, theo phòng giao dịch phổ thông trên chỗ ngồi truyền ra, xin chờ một chút đám người theo tiếng nhìn lại, mới nhìn đến một tên đã đứng lên tuổi trẻ tiểu ca, tại hạ là Nguyệt Tầm Ngư nhà cung cấp, dư A theo quân bảo các quý củ, tại hạ có thể tại cạnh tranh giao chủng loại, lựa chọn chính ta vật trong lòng, đúng không bàng đại sư? Không sai, là có quy củ này. Bàng Nghị gật đầu một cái nói, nhưng bỉ nhân có một câu nhắc nhở, quân bảo các vì cố chủ lựa chọn. Hẳn là có giá trị nhất đồ vật, mời quân thận trọng quyết định, mà ngài nếu không tín nhậm quân bảo các lựa chọn, ngài tuyển định đồ vật, quân bảo các tổng thể không phụ trách. Tuổi trẻ tiểu ca nghe vậy, rõ ràng sắc mặt trắng nhợt, nhưng hắn vẫn là nói, tại hạ minh bạch, nhưng đối với tại hạ mà nói, đoạn nguyệt đao càng thích hợp tại hạ, mà hàn thiết truy, không tại hạ nhu cầu cấp bách đồ vật, còn mời bảng đại sư thứ lỗi. Không sao, quân bảo các tôn trọng ngài lựa chọn. Bàng Nghị ngược lại là không nhiều lời, hắn chỉ có thể tiếc nuối nhìn về phía Yến Du sở tại nhã gian, chuẩn bị làm rõ. Nhưng Yến Du lại phát ra tiếng, ta có thể cung cấp chất lượng không thấp hơn thanh này đoạn nguyệt đao sản phẩm mới. Cái này Bàng Nghị không thể không nói nói, không biết Yến các lão, có thể có thành phẩm xem một chút, ta quân bảo cắt cho tới nay, đều là hiện vật giao dịch. Chúng ta đại tiểu thư có thể đảm bảo. Mỹ Nhi liền không nhịn được nói, chỉ là đoạn nguyệt đao. Chúng ta đại tiểu thư còn đảm bảo nổi sao cô nương chớ nên hiểu lầm, bỉ nhân không có hoài nghi Yến các lao ý tứ, chỉ là hiện vật giao dịch, vẫn là ta quân bảo các giao dịch tôn chỉ, cũng là ta quân bảo giao dịch hội, cùng cái khác đấu giá hội QUN cùng chỗ, thực sự không thể đổi lại thêm. Bà Nghị xin lỗi nhưng cực kỳ kiên quyết nói. Ân Lưu Phong QNZ nhỏ giọng hướng Yến Du giải thích nói, đúng là dạng này, quân bảo giao dịch hội không tiến hành khế ước giao dịch, QNZ không tiến hành tiền tệ giao dịch, cho tới bây giờ đều là tại giao dịch hiện trường lấy vật đổi vật. Vậy có thể đợi thêm một khắc đồng hồ sao? Yến Du liền nói, ta hiện tại liền đến rèn đúc đoạn nguyệt đao. A Ân Lưu Phong trừng lớn mắt nhìn xem Yến Du, không thể tin được nói, cô nãi nãi. Ngươi còn là luyện khí sư hay sao? Chúng ta đại tiểu thư cái gì cũng biết. Mị Nhi đương nhiên nói. Thế nhưng là Ân Lưu Phong liền muốn nói, quân bảo các chỉ sợ sẽ không đồng ý thế nhưng phòng chữ thiên khách quý, nguyện lấy đặc quyền, lấy nguyện tầm ngư. Theo tầng lầu một giao dịch đài đối diện gian kia rộng rãi, đại khí phòng chữ thiên trong gian phòng trang nhã truyền ra nhân viên lễ tân thanh âm, phá vỡ toàn trường cách cục.